Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường, chương 41-60, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. 7 giờ tối, Hoắc Đông Thần có mặt tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố. Ánh đèn được trang trí nơi đây tạo nên một bầu không khí ảo diệu tuyệt mỹ, rất kích thích thi ca của con người. Hoắc Đông Thần một thân tây trang phẳng phiu, diện trên người bộ trang phục được thiết kế giới hạn, trên người hắn tỏa ra hơi thở quý tộc, lại có gì đó vô cùng âm trầm bí ẩn. Hắn vừa xuất hiện đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Nhưng hắn lại không vào trong, một người cao ngạo như hắn giờ đây lại như đang đứng chờ ai đó. Vẫn là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc, rất khiến người khác áp lực. Một chiếc xe sang trọng khác cũng dừng lại tại đây, lúc này trên gương mặt hắn đã có chút hòa hoãn hơn khi nãy. Đợi đến khi người trong xe bước xuống, đôi mắt sắc lạnh như diều hâu liền biến đổi thành dịu dàng như nước. Cô gái này có dáng người thật đẹp, khuôn mặt cũng thật tinh xảo, chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác khó rời mắt. Cô diện váy cúp ngực đen, còn có đường xẻ ở giữa khiến người ta không kìm được mà muốn khám phá cả bên trong. Váy dài đen bó sát cả thân người, đường cong quyến rũ hiện lên không che giấu. Hoắc Đông Thần tối mặt lại, nhưng rất nhanh đã che giấu điều đó. Hắn bước đến chỗ người con gái ấy, đưa tay ra dìu cô ấy vào trong. Có lẽ hôm nay hai người họ là cặp đôi nổi bật nhất. Hoắc Đông Thần ôm eo Phỉ Y Hân, từ khi cô xuất hiện hắn không hề che giấu sự chiếm hữu của mình. Vốn định muốn đón cô, nhưng cô lại sợ gia đình nhìn thấy nên muốn tự đi. Ai ngờ ra đến cổng nhà đã thấy một chiếc xe sang chảnh đậu trước mặt. Hắn không đón nhưng vẫn cho một chiếc xe đẳng cấp đến làm lóa mắt cô. Giải thích mãi mới thuyết phục được đây là xe của một người bạn thân là nữ. Em dám ăn mặc gợi cảm như thế trước mặt người khác sao? Hoắc Đông Thần trầm giọng. Ngay khi thấy có ánh mắt kẻ khác dòm ngó cô, hắn xém tí nữa là không kiềm chế được cảm xúc muốn nghiền nát kẻ đó. Cô gái nhỏ này thật đáng giận. Làm sao? Đẹp mà. Phỉ Y Hân khó hiểu nhìn hắn. Đợi ngồi vào bàn rồi hắn mới nói với cô. Đẹp với tôi là đủ rồi. Phỉ Y Hân trợn mắt nhìn hắn, lát sau thì nhếch miệng cười. Tôi cũng chỉ muốn quyến rũ mình anh thôi. Lần này đến Hoắc Đông Thần nghẹn họng mà nhìn cô, Phỉ Y Hân vẫn giữ dáng cười đắc ý, cứ như một yêu tinh nhỏ vậy khiến máu hắn bắt đầu rụt rịch rồi. Lời này thực chất chỉ là đáp lại cho tên này nghẹn họng thôi, cô thật sự không có ý nghĩ đó đâu nha. Toàn bộ món ăn hôm nay đều do Phỉ Y Hân gọi, Hoắc Đông Thần vẫn chễm chệ ngồi trên ghế, chỉ việc nói ra khẩu vị ăn uống của mình. Phỉ Y Hân gọi món cũng không thấy phiền. Có điều hắn nói nhiều về khẩu vị của hắn làm gì thế? Ví dụ như nói hắn thích ăn thịt không thích hải sản là được rồi, cần gì phải nói là thịt loại nào, ướp mặn thế nào? Đúng là rảnh rỗi mà. Cứ có cảm giác như hắn nói thế để cô hiểu rõ hơn về hắn vậy. Không đâu, chắc cô nhầm rồi. Tiểu Hân, không ngờ lại gặp em ở đây. Một giọng nam có vẻ mừng rỡ vang lên. Hoắc Đông Thần cùng Phỉ Y Hân đều nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Trong nháy mắt, khí lạnh của Hoắc Đông Thần phả ra không ngừng. Có điều có người không nhận ra điều đó. Hở? Phó Dĩnh sao? Anh cũng đến đây ăn tối à? Phỉ Y Hân nhìn thấy Phó Dĩnh thì vô cùng ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Ừ, bạn anh là chủ nhà hàng này, hôm nay cậu ta mời đến đây dùng thử. Phó Dĩnh cười tươi vô cùng, vốn hắn có khuôn mặt tươi tắn, vẻ ngoài nhã nhặn, giờ cười lên lại càng giống một thư sinh. Vậy à? Phỉ Y Hân nhìn Phó Dĩnh thì hình như muốn nhớ ra cái gì đó. Lúc này người bên cạnh đã vang lên giọng nói dọa người. Nếu vậy thì không làm phiền cậu Phó đây gặp bạn nữa. Em nói đúng không Hân Nhi? Phó Dĩnh thể hiện nét mặt thiếu tự nhiên. Cùng là đàn ông làm sao hắn không hiểu Hoắc Đông Thần có ý tứ gì chứ? Hân Nhi! Có phải quá thân mật rồi không? Phỉ Y Hân giật mình nhìn Hoắc Đông Thần, sau đó a một tiếng. Nhớ rồi! Phó Dĩnh, anh còn nợ em với Tiểu Thuần một bữa ăn đó nha!

cùng cô chơi đùa trong khoang miệng. Sau đó hắn hôn mạnh lên má cô, trán cô, sau đó lại trượt dọc xuống cổ, xuống xương quai xanh. Cô bị hắn hôn đến hơi thở loạn nhịp, vì không chịu nổi mà hai tay cào nhẹ lên lưng hắn. Hoắc Đông Thần kích động xé tà váy của cô lên đến tận đùi, lập tức Phỉ Y Hân khép chặt hai chân của mình theo phản xạ nhưng ngay sau đó liền bị Hoắc Đông Thần mở ra, chen chân hắn vào, đưa tay xuống tiếp tục chơi đùa nơi mẫn cảm này. Phỉ Y Hân nhỏ giọng rên rỉ, cảm giác này vừa sướng vừa ngại ngùng, cô muốn đẩy người hắn ra để bản thân trấn tĩnh một chút liền bị hắn nắm chặt tay đưa xuống dưới hạ bộ của hắn. Phỉ Y Hân giật nảy mình khi phát hiện ra vật của hắn to và cứng vô cùng. Không biết từ lúc nào hắn đã trút bỏ toàn bộ quần áo của mình, hiện tại vật kia ngạo nghễ nhô cao không che giấu. Phỉ Y Hân lập tức muốn rút tay về, nhưng được một nửa thì hắn lại bắt lấy đặt lại chỗ cũ. Vuốt ve nó. Vẫn là giọng nói trầm thấp lại khàn đục này, cô thật sự không thể cưỡng lại được, thế là làm theo ý hắn, đôi tay chậm rãi đưa lên xuống. Thật mẫn cảm. Em muốn đến thế sao? Hửng. Hoắc Đông Thần thấy mình như vớ được bảo bối tuyệt vời nhất thế gian, tay hắn chỉ mới vuốt ve bên ngoài mà hoa huyệt nhỏ này cứ tiết ra dịch hoa mãi, đúng là mẫn cảm, đúng là mê người. Phỉ Y Hân nào có dễ để bị hắn trêu chọc như thế, cô liếm nhẹ vành tai của hắn, nhỏ giọng nói. Của anh cũng cứng lên như thế rồi này. Hoắc Đông Thần cười thấp, nâng cầm cô lên mà hôn. Bàn tay nhỏ của cô cứ chậm rãi như thế, thật khiến hắn không chịu nổi. Hoắc Đông Thần trực tiếp cầm tay cô, bắt cô di chuyển tay thật nhanh. Qua một lúc, Hoắc Đông Thần mới chịu dừng lại, cầm lấy cự long mình mà hướng cô tiến vào. Phỉ Y Hân mặc dù cũng đang rất khao khát hắn, nhưng vẫn còn sót lại tia lý trí trong cô. Đeo. Đeo bao vào. Hoắc Đông Thần dừng động tác kiềm chế đến đổ mồ hôi hột, từng giọt tí tách rơi trên ngực cô. Nhanh chóng đeo cái vật kia vào. Hắn nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đứng cúi người trước hắn, đối diện trước gương trên bàn trang điểm. Hoắc Đông Thần vén váy Phỉ Y Hân lên đến tận hông, đôi tay còn bóp nhẹ cặp mông cô một lúc mới hài lòng mà đưa cự vật vào trong cô. Ừ. Hắn chỉ vừa mới tiến vào được một nửa, Phỉ Y Hân đã nhịn không được mà rên lên. Trước mặt cô là hình ảnh phản chiếu hai người đang giao hợp. Khuôn mặt cô đỏ ửng, váy đen trên người vẫn còn nhưng lại để lộ hai bầu ngực tròn ra ngoài, còn bị Hoắc Đông Thần bóp nắng đến đỏ lên. Hoắc Đông Thần ở phía sau vẫn một thân nam tính, khuôn mặt có chút dịu dàng lẫn thỏa mãn, đang không ngừng ghim sâu vào trong cô. Phỉ Y Hân mặc dù vẫn chưa bị hắn cởi hết nhưng như thế càng khiến hắn mất kiểm soát. Cô gái dưới thân vẫn yêu kiều như thế, cơ thể trắng nõn vì bị hắn nhào nặn mà có chút đỏ lên. Váy bị hắn vén đến tận mông, làm lộ nơi mẫn cảm hai người giao hợp, trước ngực nửa kín nửa hở so với cởi hết càng khiến đàn ông có tham muốn chiếm hữu. Mặc dù còn một lớp bảo vệ bên ngoài, nhưng động nhỏ này vẫn như cũ khiến hắn không thôi thoải mái, dường như càng ngày càng ép chặt làm cho nam căn hắn phát đau. Hắn vừa luật động vừa đưa tay ra phía dưới của cô, hết vuốt ve đùi cô lại tìm đến nơi mẫn cảm trước hoa huyệt mà ma sát. Chất dịch nóng ấm dính đầy tay hắn. Phỉ Y Hân không chịu nổi mà rên rỉ không ngớt, cuốn người thành một đường cong gợi cảm. Từng đợt va chạm của hắn đều mang đến cho cô khoái cảm mãnh liệt, còn có ngón tay kia cứ hết vuốt lại xoa, thật sự đem cô giày vò muốn chết. Cô còn không dám nhìn vào gương, chỉ sợ làm cô xấu hổ đến đỏ mặt. Nhưng Hoắc Đông Thần lại không cho cô thoát, ép cô mở mắt mà nhìn vào nó. Tiểu Hân, nhìn xem khuôn mặt say mê của em này. Thật khiến tôi kích thích mà. Hức. Đừng nói. Cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt góc cạch của hắn sát lề mặt mình, hai cánh tay rắn chắc ôm choàng lấy cô như muốn hòa tan cô làm một thể. Vẻ mặt hắn có chút ẩn nhẫn như kiềm chế khoái cảm này, mỗi đợt ra vào của hắn đều khiến thân thể cô động mạnh, Phỉ Y Hân phải nắm chặt cạnh bàn mới có thể trụ nổi. Hoắc Đông Thần nhìn cô cong người đón nhận đầy quyến rũ, bản thân cũng bị mê hoặc. Hắn vuốt ve đôi chân dài của cô, sau đó lại nâng chân trái cô lên cao sau đó đặt lên bàn trang điểm, tiếp tục tiến sâu vào hoa huyệt ẩm ướt. Tiếng rên của Phỉ Y Hân chính là thứ kích thích nhất bản chất đàn ông của Hoắc Đông Thần, không cần quá nhiều tư thế khác nhau hay kỹ thuật của người con gái cũng khiến Hoắc Đông Thần vô cùng thỏa mãn, đâm sâu vài cái rồi giải phóng tinh hoa của mình. Phỉ Y Hân cũng vừa đạt cao trào, miệng nhỏ không ngừng há to thở dốc, cô còn nghe bên tai tiếng thở của Hoắc Đông Thần, chỉ là tiếng thở thôi mà cũng khiến Phỉ Y Hân bị mê hoặc. Cô nhẹ nhàng xoay người lại ôm hắn, ghì đầu hắn xuống mà hôn. Kỹ thuật hôn của Phỉ Y Hân đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất lúc này đây Hoắc Đông Thần không hề muốn rời môi cô dù chỉ một khắc. Hắn bế bổng cô đặt lên giường, vừa hôn vừa cởi váy dài của cô ra, sau đó lại cởi luôn đôi giày cao gót vướng víu. Nhịp thở của Phỉ Y Hân vẫn chưa đều lại nên hắn đành luyến tiếc thả môi cô ra để cô lấy lại nhịp thở. Còn mình thì cúi xuống hôn lấy nụ hoa trước ngực, rồi trượt dọc đến rốn cô, sau đó lướt nhẹ lên đùi. Cuối cùng hắn hôn lên đầu ngón chân thon nhỏ của cô. Phỉ Y Hân bị hôn khắp người cảm thấy lâng lâng, nhưng bây giờ cô lại bị hành động của hắn làm cho kinh ngạc. Hắn hôn ngón chân cô. Tên này, đừng có làm cô rung động như thế chứ. Đời này có mấy người đàn ông lại đi hôn chân phụ nữ. Hắn còn là người cao ngạo và lạnh lùng như thế nữa. Hoắc Đông Thần hôn chân cô như đó là một vật hắn vô cùng trân quý, hắn không màng đến những việc sâu xa đó, hắn chỉ biết đây là người con gái hắn yêu, hắn khao khát muốn bảo vệ cô đến cuối đời. Phỉ Y Hân vẫn đang chịu đựng ngứa ngáy nơi bàn chân mà nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên thấy hắn thật cuốn hút, cô không cách nào dứt ra được. Bỗng nhiên cả người bị một lực kéo mạnh, chớp mắt cô đã bị Hoắc Đông Thần kéo ngồi lên người hắn, đối diện với đôi mắt sâu thẳm kia. Hoắc Đông Thần say mê nhìn cô, Phỉ Y Hân vẫn mang khuôn mặt mê muội đỏ lựng do vừa trải qua hoang ái, đôi mắt có chút mơ hồ mà nhìn hắn. Sau đó môi hắn bị một thứ ấm nóng áp vào. Phỉ Y Hân chủ động hôn Hoắc Đông Thần, cô đặt hai tay lên mặt hắn, áp sát hắn mà hôn cuồng nhiệt. Hoắc Đông Thần cũng đáp trả lại, bàn tay vuốt ve eo cô, sau đó lại trượt dọc xuống bờ mông căng tròn. Đàn ông thường thích những nơi đẩy đà tròn trịa. Khỏi nói cũng biết hắn mê luyến ngực và mông cô thế nào. Nơi nào đó bên dưới lại tiếp tục căng cứng lên, Hoắc Đông Thần lại đeo thêm một cái bao khác vào, sau đó nó chốc chốc lại ma sát bên ngoài nơi mật ngọt của cô. Phỉ Y Hân đương nhiên cảm nhận được vật kia đang muốn chọc thẳng vào người mình nhưng cô hiện tại muốn chơi đùa một chút, không cho nó tiến vào nhưng lại di chuyển hạ thân mình trượt dọc bên ngoài của nó. Hoắc Đông Thần cắn nhẹ cổ Phỉ Y Hân khiến cô khẽ cười, cúi người xuống ngậm liếm đầu ngực của hắn một lúc lâu. Hoắc Đông Thần rít lên tiếng, còn đánh vào mông cô một cái như trừng phạt. Phỉ Y Hân vẫn ôm chặt hắn không buông, hai tay vòng lên cổ hắn, hôn nhẹ lên cổ hắn, sau đó mút vành tai của hắn, nói nhỏ. Cho anh thêm một lần. Hoắc Đông Thần khẽ cười, hắn mút mạnh môi cô một cái sau đó nhẹ nhàng đưa phân thân vào trong cô với tư thế ngồi. Phỉ Y Hân ngửa đầu chịu đựng. Vật này vẫn cường hãn như thế, chỉ là với tư thế này nó không kiên dè mà đâm thẳng vào nơi sâu nhất. Cô khó khăn cúi người xuống nhìn nơi hai người giao hợp, đúng là quá vừa khít. Quá phù hợp. Nhìn cảnh này cô mặt càng thêm đỏ, Hoắc Đông Thần bắt đầu luật động còn thản nhiên nói. Tôi đã nói là rất phù hợp mà. Phỉ Y Hân cảm nhận được khoái cảm đang ập đến. Cả người trước của cô đều áp vào người hắn. Thân thể hắn rất cứng cũng rất nóng, mỗi lần hắn ra vào thì cả người cô cũng di chuyển theo, ma sát dọc theo người hắn. Cô cảm nhận được từng cơ bắp trên thân người của hắn, loại cảm xúc này đúng là khó nói thành lời. Đùi hắn kết hợp với mông cô tạo nên tiếng động mờ ám, chỉ nghe tiếng này thôi cũng đủ để cả hai dâng trào cảm xúc. Phỉ Y Hân bó chặt lưng hắn, sau đó bảo hắn dừng lại. Giọng điệu có chút nghiêm túc. Hoắc Đông Thần dù không muốn nhưng lại sợ cô giận, thế là khó khăn mà ngồi yên. Phỉ Y Hân cười cười, sau đó ưỡn thân người mình lên, chậm rãi lên xuống từng đợt. Được người con gái mình yêu chủ động, hắn cầu còn không được nên để cô tự do đong đưa thân mình. Đôi ngực cô cứ hết lên lại xuống trước mặt hắn, Hoắc Đông Thần liền bắt lấy một bên ngực mà mút, Phỉ Y Hân trên càng to hơn. Cô ráng nhớ đến những đoạn AV mà lúc trước tinh nghịch lén xem, bây giờ học theo nữ diễn viên trong đó mà thực hành. Hết lên xuống, cô lại xoay nhẹ hạ thân vài cái. Hoắc Đông Thần bị cô làm cho thần hồn điên đảo, kích động mà đè cô xuống giường, trực tiếp chiếm thế thượng phong. Lúc này hắn ra vào nhanh và mạnh vô cùng khiến Phỉ Y Hân muốn trên cũng khó khăn, chỉ đành cắn răng mà thở dốc. Thật tuyệt quá, không ngờ chuyện này lại tuyệt đến thế. Cô nhìn người đàn ông phía trên mình, hắn vẻ mặt say mê vô hạn, thân thể không ngừng ra vào trong cô, muốn hắn dứt ra là không thể nào. Đột nhiên Phỉ Y Hân có cảm giác thành tựu vô cùng, cô khẽ cười, nâng hai chân thon dài lên siết chặt eo hắn. Hành động này cứ như ám hiệu khuyến khích Hoắc Đông Thần càng thêm mạnh bạo. Hắn tiếp tục ra vào càng nhanh hơn, nói bên tai cô cũng lời đỏ mặt tí tai, nhưng cả hai lại chẳng ai muốn rời nhau lúc này, họ cứ thế mà đắm chìm trong sự cuồng nhiệt. Phỉ Y Hân bị đánh thức bởi ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng. Cô rất nhạy sáng, mỗi buổi tối dù mệt và buồn ngủ đến thế nào cô cũng không quên kéo rèm cửa sổ phòng ngủ lại, nếu không cô sẽ phải bị đánh thức vô cớ. Tối hôm qua đến căn phòng này như thế nào cô còn nhìn không rõ, đừng nói là kéo rèm cửa lại. Phỉ Y Hân bực dọc thức dậy, hôm qua quá mệt mỏi, bây giờ thì hay rồi, đau nhức khắp người đặc biệt là vùng eo, vậy mà cũng không thể ngủ trễ thêm một chút. Hoắc Đông Thần nằm bên cạnh vẫn đang ngủ, nhưng như vậy cũng không khiến sự nghiêm nghị của hắn giảm bớt, mà càng làm cho người khác có cảm giác hắn như một pho tượng lạnh lùng và cao quý. Phỉ Y Hân ngắm hắn xong thì chọc chọc ngón tay vào người hắn, phá cho hắn tỉnh giấc. Đùa! Cô không được ngủ nướng, ai cho hắn có cơ hội đó? Hoắc Đông Thần bị chọc cho tỉnh, nhưng vẫn lười mở mắt, nắm lấy ngón tay cô, sau đó cắn nhẹ. Phỉ Y Hân giật mình rút tay về, lớn giọng nói. Anh dậy đi, không muốn đi làm nữa sao? Lúc này khóe miệng Hoắc Đông Thần mới nhếch lên. Chẳng phải còn có em sao? Phỉ Y Hân trợn to mắt, nghe hắn nói cứ có cảm giác như cô sẽ luôn bên hắn vậy, hắn sẽ lệ thuộc vào cô. Em bị nhạy sáng à? Lần sau tôi sẽ nhớ kéo rèm. Hoắc Đông Thần nhìn đồng hồ của mình rồi lại nhìn khắp phòng, không gian yên tĩnh như thế mà cô lại dậy rất sớm trong khi tối qua cuồng nhiệt như thế, chỉ có khả năng là cô bị ánh sáng mặt trời đánh thức mà thôi. Phỉ Y Hân bất ngờ nhìn hắn. Tim đập mạnh lên một cái rõ ràng, Hoắc Đông Thần nói câu nào là khiến cô bất ngờ câu đó. Chỉ sợ ở chung lâu ngày cô sẽ bị hắn dắt mũi mất. Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, phục vụ cũng được gọi để đưa thức ăn sáng đến. Đây có lẽ là bữa sáng đặc biệt nhất từ trước tới nay của Phỉ Y Hân, ăn sáng trong một căn phòng xa hoa bậc nhất căn phòng tối qua nóng như lửa, bên cạnh lại là người đàn ông trong mơ của các cô gái, cô muốn quên bữa ăn này cũng khó. Còn Hoắc Đông Thần ngoài mặt vẫn không có biểu hiện gì, nhưng tâm trạng lại tốt vô cùng. Trước đây hắn cũng không có cảm xúc đặc biệt như thế khi ăn cùng gia đình, có lẽ gia đình thượng lưu luôn thiếu một cái gì đó gọi là sự ấm cúng. Nhưng cô thì khác, cô gái này là người hắn yêu, mặc dù cô vẫn không thèm để ý đến hắn, chỉ lặng lặng ngồi ăn nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác thân thuộc. Cách cô ăn rất thoải mái, không phải tùy tiện như hổ đói mà ăn trông rất ngon miệng. Động tác cũng không phải từ tốn và quy củ như giới quý tộc nhưng lại rất tự nhiên, khiến người khác có cảm giác gần gũi. Cô không phải chỉ chăm chút phần ăn của mình, từ ban đầu đã sắp xếp thức ăn trên bàn rất hợp lý cho hắn. Cô biết hắn không thích ăn rau mùi, liền gắp nó sang một cái dĩa khác, hắn thích uống rượu, cô liền nhờ phục vụ mở nắp sau đó rót một ít cho hắn rồi nhờ phục vụ mang đi, dẫu sao sáng sớm uống rượu cũng chẳng tốt gì. Chỉ là những hành động rất nhỏ nhưng khiến hắn càng nhận định về cô, có mấy ai lại được như cô gái trước mặt này đây. Phu nhân, đây là tài liệu về thư ký của thiếu gia. Người phụ tá cung kính đưa hồ sơ mà mình đã điều tra được cho Trình Mẫn. Bà ta gật đầu rồi phất tay ra hiệu cho ông ta ra ngoài. Trình Mẫn thở dài một cái sau đó mới mở ra xem. Ngay khi vừa nhìn bức hình của Phỉ Y Hân bà đã có dự cảm không mấy tốt lành. Cô gái này, dù đã qua bức hình nhưng đôi mắt sắc bén này vẫn không che giấu nổi tâm tư âm hiểm của cô ta. Cô gái này chỉ mới 25 tuổi nhưng lại có đôi mắt giảo hoạt như thế. Đúng là ngũ quan xinh đẹp, đường nét hấp dẫn, nhưng dáng vẻ không che nổi sự đắc ý của bản thân. Trong hồ sơ có nói đây là một cô gái có gia cảnh bình thường, một nhà sống liêm chính, ba và mẹ trước giờ đều chưa làm chuyện gì xấu xa trái pháp luật, cô gái này cũng thế. Có điều từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đoạt rất nhiều giải thưởng từ khi đi học. Một cô bé xinh đẹp lại tài giỏi đương nhiên ở trường sẽ không tránh nổi sự ghen ghét. Có nhiều nữ sinh rất thích gây chuyện với Vĩ Y Hân, nhưng ai động đến cô ta liền nhận được một bài học thích đáng. Cô ta chơi lại bọn họ ngay trước mặt bạn bè cùng giáo viên, là đợi cho họ gây sự trước bản thân mới có cớ mà phản lại. Rất thông minh, cũng rất ngoan độc. Đến khi đi làm cũng thế, ban đầu làm một nhân viên bình thường ở Hoắc Viễn, người nào dám động đến Vĩ Y Hân đều không có kết cục tốt. Đúng là cô gái này không chủ động hại ai, nhưng xử đẹp người ta như thế cũng khiến bà chẳng có hảo cảm tốt. Tài liệu chỉ có nhiêu đây, chủ yếu là quá khứ của Vĩ Y Hân, hiện tại từ khi lên làm thư ký cho con trai bà thì chỉ có vỏn vẹn vài chữ, chuyên nghiệp tài giỏi. Chuyện này có phải cũng quá có vấn đề rồi không? Không thể nào có ít thông tin như thế được. Trình Mẫn chỉ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng vẫn không nghĩ là con mình sẽ có tình cảm thật lòng với Vĩ Y Hân. Đàn ông luôn coi sự nghiệp là trên hết, cho nên dù có lấy vợ cũng sẽ tìm một người môn đăng hộ đối với mình mà lấy. Huống hồ hôn nhân không phải chỉ là chuyện hai người, gia tộc chắc chắn sẽ không đồng ý cho nó qua lại với người thấp kém. Con bà chỉ là muốn tìm một người giải sầu, qua lại vài lần như những người lần trước mà thôi. Nhưng cô gái lần này thật chẳng yên phận, bà không thể để cô ta có thêm lợi lộc gì từ con trai bà. Trình Mẫn gấp gáp gọi cho Hoắc Đông Thần, rất lâu sau đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Hoắc Đông Thần vẫn luôn giữ một giọng lạnh lùng xa cách như thế. Có chuyện gì? Trình Mẫn thở dài, chỉ cần nghe giọng con trai đã khiến bà cảm thấy đau đớn, dù gì thì gì, bà vẫn phải nói rõ chuyện này. Nghe nói bên cạnh con có một cô thư ký tên là Vĩ Y Hân. Hoắc Đông Thần cười lạnh. Bà đã điều tra cả rồi thì còn hỏi làm gì? Trình Mẫn hơi run nhẹ, thật không ngờ nó đều biết cả rồi. Vậy chắc con cũng đã biết nguyên nhân mẹ gọi cho con rồi chứ? Con bé đó không nên ở bên cạnh con, tâm cơ quá sâu. Bà nên nhìn lại những người xung quanh mình thì hơn. Bà quen biết họ lâu như thế mà còn không hiểu họ có bao nhiêu mục đích vậy mà chỉ qua một tấm hình, một tờ giấy đã vội kết luận người của tôi rồi. Thật hiếm khi Hoắc Đông Thần nói với người nhà bằng một câu dài như vậy. Con nói vậy là có ý gì? Trình Mẫn gấp gáp, tâm trạng bực bội vô cùng, bà sống đến từng tuổi này còn không biết ai thật ai giả dối sao? Lan Nhược Tâm chứ gì? Tôi đang muốn đạp nát nhà họ Lan đây. Trình Mẫn ở đâu dây bên này cũng nghe được tiếng cười trầm thấp đầy nguy hiểm của Hoắc Đông Thần, sống lưng bà ta bỗng lạnh toát, nhất thời không nói được câu nào. Bà không biết câu trăm nghe không bằng một thấy sao? Lan Nhược Tâm như thế nào, Vĩ Y Hân như thế nào thì chỉ khi bà có mặt ngày hôm đó mới thấy rõ mà thôi. Được, được rồi, mẹ sẽ không đá động đến Vĩ Y Hân nữa, con cũng đừng động vào nhà họ Lan, tội nghiệp. Có cái gì vô lý bằng việc con gái nhà người ta chỉ tới tìm nó có một lần mà nó đã ngứa mắt muốn hủy hoại cả nhà họ không? Huống hồ nhà họ Lan cũng rất thân với nhà bà. Vì cớ gì mà nói hủy là hủy chứ? Sau này bà biết ăn nói thế nào với người ta đây? Đừng có mà ra lệnh cho tôi muốn làm gì cũng không ai ngăn cản được. Hoắc Đông Thần nói thầm một câu trong lòng, nếu là cô thì được. Được, mẹ biết rồi. Trình Mẫn xoa xoa thái dương của mình, mỗi lần nói chuyện với Hoắc Đông Thần bà như sụp đổ đến nơi vậy. Quá ngang ngược. Cũng đừng có mà tìm một người nào đến thay thế cô ta nữa. Tôi đã nói đừng xen vào chuyện của tôi rất nhiều lần rồi, tốt nhất bà đừng nghĩ tôi chỉ nói chơi. Nhưng Đông Thần à, con cũng đã 30 tuổi rồi, cũng nên thành gia lập thất rồi. Đây là lần cuối tôi nhắc nhở bà đấy. Nói rồi hắn trực tiếp ngắt máy, để lại Trình Mẫn vẫn đang bàng hoàng ngồi đó. Con trai bà hiểu, nó tuyệt không nói hai lời. Vĩ Y Hân cảm thấy hôm nay chính là ngày may mắn của mình. Vốn tâm trạng hôm nay có chút chán, mới sáng sớm mà cô đã muốn bãi công rồi, vậy mà vừa bước vào cửa lớn của công ty đã thấy một dáng người quen thuộc. Lan Nhược Tâm lần này còn không thèm để ý đến tiếp tân mà định đi thẳng vào trong. Vẫn là dáng vẻ xinh đẹp thanh lịch, lại dịu dàng vô hại hôm đó, có điều hôm nay trong cô ta có phần xinh đẹp hơn hẳn do trang điểm đậm hơn lần trước. Vĩ Y Hân nhếch mép cười. để coi hôm nay cô có chơi chết ả ta không. Cô Lan, xin dừng bước. Nghe giọng nói trong trẻo lại thoải mái vang lên sau lưng, Lan Nhược Tâm theo phản xạ quay đầu lại. Khi thấy Phỉ Y Hân vẫn một dáng vẻ nghiêm túc đang đi tới, đáy mắt Lan Nhược Tâm hiện lên tia âm hiểm, dẫu sao hai người cũng đang ở khoảng cách gần, cô ta nói nhỏ cũng không sợ người khác nghe thấy. Hóa ra là cô, bộ dạng này đúng là hay thật, nhìn không ra trong người có bao nhiêu quỷ kế. Lan Nhược Tâm châm chọc. Phỉ Y Hân cười càng tươi hơn. Cô nói sai rồi, tôi vẫn còn kém xa cô Nhược Tâm đây. Lan Nhược Tâm nghiến răng đầy phẫn nộ. Cô nói cái gì? Phỉ Y Hân lắc đầu nhẹ, vẻ mặt thản nhiên như nói chuyện với người thân thích. Tôi nói cô nên kiềm chế vẻ mặt của mình lại, dọa người như thế làm sao Hoắc tổng thích được. Lan Nhược Tâm nghe vậy liền cố gắng khôi phục lại dáng vẻ mềm yếu của mình, còn cười nhẹ đáp trả. Cô Phỉ đây nói đúng, về việc quyến rũ đàn ông thì nên học hỏi cô rồi. Phỉ Y Hân gật đầu mạnh. Đúng rồi. Phải học hỏi tôi. Hoắc tổng ngày nào mà chẳng muốn cùng tôi vui đùa trên giường chứ. Cô nói năng thật vô sỉ. Hoắc tổng mới không thèm để ý đến hạng người như cô. Lan Nhược Tâm vừa bực tức vừa lo lắng, lỡ như cô ta nói thật thì sao? Nếu không làm sao cô ta dám ăn nói ngông cuồng như thế chứ? Lan Nhược Tâm cô là tiểu thư danh môn vọng tộc, tài năng lẫn sắc đẹp đều vượt xa người khác, không thể nào lại đi thua một kẻ tầm thường ngạo mạn như Phỉ Y Hân được. Cô không tin thì thôi vậy. Tôi chỉ còn cách chứng minh cho cô thấy mà thôi. Lan Nhược Tâm thực sự á khẩu, lắp bắp không nói nên lời, từ trước đến nay chỉ có cô ta chơi kẻ khác, nào có kẻ nào lại lấn át cô ta như thế. Phỉ Y Hân này đúng là mặt dày hết sức, miệng lưỡi lại sắc bén vô cùng. Phỉ Y Hân cười khẩy, cảm nhận phía sau có một bước chân quen thuộc đi tới, cô bước tới gần cô ta hơn nữa. Để tôi chứng minh cho cô thấy. Cô nhìn Hoắc tổng mà xem, cao lớn lực lưỡng như thế thì trên giường nào tệ được. Cái của ngài thật sự rất to đấy, tôi đoán cũng 17-18 cm, nếu cô không tin thì tôi bảo Hoắc tổng làm chứng cho tôi vậy. Vừa dứt lời, Lan Nhược Tâm đã vung tay cho Phỉ Y Hân một cái tát thật mạnh. Phỉ Y Hân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nhưng lại chẳng ai thấy cô đang cười đến quỷ dị. Trước mặt bao nhiêu người đều có thể thấy vẻ mặt cay độc của Lan Nhược Tâm khi vung cái tát này cho Phỉ Y Hân. Thấy rõ cô thư ký chuyên nghiệp tài giỏi của mình bị ủy khuất mà ngã xuống nền đất lạnh. Tiểu Hân. Đột nhiên một giọng nói trầm thấp pha đầy lo lắng vang lên, cắt đứt bầu không yên lặng trước đó. Hoắc Đông Thần không chần chừ cúi người bế Phỉ Y Hân vào lòng mình, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn dấu tay trên má cô. Lập tức sắc mặt Hoắc Đông Thần tệ đến mức dọa người đối diện sợ hãi đến muốn chạy thật xa. Lan Nhược Tâm nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn sắp giết người đến nơi của hắn liền mềm nhũn cả người, ngồi bệt xuống đất đầy run rẩy. Thật! Thật đáng sợ quá! Bây giờ cô ta đã rõ ràng lời nói của Phỉ Y Hân đều là sự thật, bằng không anh ấy sẽ không tức giận như thế. Ánh mắt hắn độc ác vô cùng, tựa như có thể ăn tươi nuốt sống cô ta ngay lập tức. Xung quanh lại có quá nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm dành cho cô ta. Có người dùng ánh mắt khinh bỉ, có người chỉ trỏ lên án. Cô ta bây giờ làm sao còn dám đến đây một lần nào nữa chứ? Phỉ Y Hân ngước nhìn Hoắc Đông Thần mềm yếu kéo vạt áo của hắn, tỏ ý không sao. Hoắc tổng, tôi không sao hết. Cũng may chỉ nói với cô ấy vài câu chào hỏi, nếu không cô ấy sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Đùa! Như vậy mà còn nhẹ sao? Thế là càng có nhiều người ban cho Lan Nhược Tâm những lời cay độc. Hoắc Đông Thần ra hiệu cho bảo vệ lôi Lan Nhược Tâm ra ngoài, hiện tại hắn chỉ muốn xử lý vết thương bên mặt của cô mà thôi. Còn về trừng phạt Lan Nhược Tâm như thế nào thì không muộn. Phỉ Y Hân thấy hắn bước đi liền dựa vào ngực hắn mà thở, thư ký Phỉ đột nhiên gặp nạn, rất khiến các nhân viên xung quanh thương xót. Chỉ có cô là biết mình đã giành chiến thắng như thế nào. Đám người ở đây cũng thật không có mắt, với sức lực mạnh bạo khi nãy của cô ta, đúng ra hiện tại miệng cô đã bật máu luôn rồi. Diễn thì phải diễn cho thật, mặc dù có thể tránh cái tát của cô ta dễ dàng mà vẫn khiến người ta tin tưởng, nhưng cô vẫn muốn lực tay cô ta dùng đến một nửa rồi mới né ra ngã xuống. Nếu không thì làm sao trên mặt cô có dấu tay cô ả được? Hoắc Đông Thần đến khiến kế hoạch chọc tức cô ta nâng lên một tầm cao mới, nhanh chóng để cô ta tức đến độ vung tay với mình. Hoắc Đông Thần cũng thật sự là lo lắng cho cô quá mức cần thiết rồi, từ nãy giờ hắn vẫn đang lo lắng mà nhìn cô không rời. Hoắc Đông Thần đặt cô nhẹ nhàng lên chiếc giường trong phòng nghỉ, còn tự thân tìm kiếm hộp cứu thương muốn giúp cô nữa. Phỉ Y Hân liền ngồi lên nắm tay hắn lại. Đừng, tôi không sao mà. Hoắc Đông Thần nhíu mày. Còn nói không sao. Đã đỏ lên rồi. Thật sự không sao mà. Tôi đã kịp né được cô ta rồi, tôi bẫy cô ta mà. Vừa dứt lời, sắc mặt Hoắc Đông Thần trầm xuống, trên mặt hiện lên nét giận dữ không che giấu. Phỉ Y Hân trong lòng thầm than không ổn. Anh, có thể thôi cái mặt dọa người ấy được không? Tôi đâu có làm sai. Phỉ Y Hân e dè nói. Có cần phải tỏ thái độ hung dữ đến thế không? Cô, làm rất tốt kia mà. Chẳng phải hắn nói là cô hãy tha hồ mà xử lý mấy con hồ ly như thế rồi sao? Chưa gì mà đã lật mặt rồi. Em không sai. Còn dám nói bản thân không sai sao? Phỉ Y Hân, gan em cũng thật lớn. Hoắc Đông Thần gầm giọng nói. Tuy tức giận là vậy nhưng hắn vẫn kéo cô lại gần mình, còn bôi cái gì đó mang mát lên mặt cô. Phỉ Y Hân rất lâu rồi mới thấy lại cảnh hắn hung dữ như thế, nhất thời sợ đến nghẹn họng, không dám nói gì nữa. Tôi bảo em chỉnh bọn người này chứ không phải để họ chỉnh em. Có đánh cũng là em đánh cô ta. Phỉ Y Hân sụ mặt xuống. Nhưng nghe hắn nói như vậy thì vẫn rất vui, còn kêu cô đánh người. Quả là một ông chủ tốt mà. Phỉ Y Hân len lén ngước nhìn xem người kia có dễ chịu chút nào chưa. Nào ngờ bị hắn lường cho một cái sợ khiếp vía. Mới sáng sớm thôi đó. Cô còn phải làm việc nữa, tên này cứ như hung thần như vậy thì cô không tài nào chú tâm làm việc được. Tôi biết lỗi rồi. Phỉ Y Hân nhỏ giọng xin lỗi. Thật sự cô đâu muốn xin lỗi đâu, nhưng để hắn nguôi giận thì chỉ còn cách này thôi. Qua một lúc, Phỉ Y Hân mới nhìn Hoắc Đông Thần, ai ngờ hắn vẫn không chịu thôi cái bộ mặt kia. Hoắc Đông Thần bôi thuốc cho cô xong thì trở lại bàn làm việc của mình, không nhìn đến cô nữa, nhưng vẻ mặt vẫn rất đáng sợ, Phỉ Y Hân bất giác rùng mình một cái. Cô bĩu môi kéo ghế ngồi cạnh hắn, còn đẩy tay hắn mấy cái, hắn vẫn không đoái hoài tới cô. Đột nhiên Phỉ Y Hân lại cảm thấy lửa giận tuôn trào, hảo cảm trong mắt cô về hắn giảm xuống đến một nửa. Đúng là đồ nhỏ mọn. Không để ý đến cô chứ gì. Được. Để coi định lực của anh đến đâu. Phỉ Y Hân nhếch miệng cười, rất tự nhiên mà ngồi lên đùi hắn. Hoắc Đông Thần lúc này cũng chịu chú ý tới Phỉ Y Hân, cô gái nhỏ hôm nay gan thật. Phỉ Y Hân vẫn giữ điệu cười đắc ý đó. Vòng tay ôm hắn, chủ động hôn lên cổ hắn. Hai tay cô ôm rất chặt, khiến Hoắc Đông Thần cảm nhận rõ hai cánh tay mảnh khảnh của cô. Môi cô rất mềm, áp lên cổ hắn mang lại cảm xúc khó diễn tả. Bàn tay cô bắt đầu di chuyển lên mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hoắc Đông Thần lườm cô, bàn tay to lớn bắt lấy đôi tay không ngừng làm loạn của cô. Phỉ Y Hân bị dáng vẻ này của hắn chọc cho cười vui vẻ vô cùng. Vả lại bên dưới hắn đã nhô cao rồi nha. Hôm nay em lại chủ động. Rất muốn sao? Giọng của Hoắc Đông Thần hơi khàn, ánh mắt nhìn cô có chút phức tạp, lửa lên rồi rất khó mà hạ xuống. Phỉ Y Hân lại cười tươi hơn. Muốn gì chứ? Chẳng phải anh không muốn để ý tôi sao? Bây giờ nơi đó có khó chịu không? Không ngờ mới vuốt hắn có mấy cái mà đã không chịu nổi rồi. Thật đáng yêu mà. Phỉ Y Hân không sợ chết, còn buông lời chọc ghẹo hắn. Cô quá đắc ý nên không thể để ý đến Hoắc Đông Thần đang trừng mắt nhìn mình, bất chợt đôi môi đột nhiên bị cắn đến đau. Hoắc Đông Thần đè cô lên bàn làm việc của mình, cúi người xuống cắn mút môi cô, còn thuận tay đưa vào trong váy cô, vuốt ve đùi ngọc trắng nõn rồi lại tìm đến nơi thần bí kia mà chơi đùa. Phỉ Y Hân giãy giụa nhưng đều bị Hoắc Đông Thần chặn lại.

Hoắc Tiểu Đồng tức sôi máu, không cần nghe Lan Nhược Tâm đã bị cấm cửa, chỉ biết hùng hổ đe dọa. Nếu tôi nói cho anh tôi, các cô nhất định sẽ bị đuổi cổ ra khỏi đây. Mấy cô tiếp tân nghe vậy thì bật cười trong lòng, đuổi sao? Hoắc Tổng không phải là người không nói lý lẽ, vả lại ngài ấy là người vô cùng công tư phân minh, nếu có đuổi là đuổi cô em gái này đi chứ không phải bọn họ. Vậy cô cứ việc nói. Cô. Được lắm, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Hoắc Tiểu Đồng nhanh chóng bấm số gọi, nhưng đầu dây bên kia hoàn toàn không kết nối được, cứ như là bị chặn rồi vậy. Anh tôi đi đâu rồi? Hôm nay công ty bắt đầu chuyến du lịch thường niên, ngài ấy cũng đi nghỉ mát rồi. Hoắc Tiểu Đồng cùng Lan Nhược Tâm đều hừng hực lửa giận, mắt thấy bảo vệ cũng đã đến rồi, hai người đành thất thiểu ra về. Không ngờ em gái của chủ tịch lại phải thua trận mà ra về như thế. Trái lại với tâm trạng buồn bực của họ, Hoắc Đồng Thần và Phỉ Y Hân lại có tâm trạng vui vẻ tận hưởng chuyến nghỉ mát này. Trong xanh ghê. Lâu lắm rồi mới thấy biển nha. Phỉ Y Hân từ sảnh lớn trên tầng lầu của khách sạn nhìn ra phía biển, không nhịn được mà tán thưởng. Gió biển rất lớn, thổi mái tóc dài của Phỉ Y Hân bay phấp phới, Hoắc Đồng Thần nhìn đến không thể rời mắt. Đưa tôi chìa khóa phòng đi. Cô phải nhanh thu dọn rồi ra ngoài tắm biển mới được. Hoắc Đồng Thần móc trong túi ra đưa cho cô chiếc chìa khóa vàng, Phỉ Y Hân hứng khởi đi mở phòng, còn Hoắc Đồng Thần thì tự nguyện xách hành lý của cô theo sau. Bibi. Phỉ Y Hân lấy được phòng liền trở mặt, lấy lại đồ mình từ tay hắn, sau đó cười tươi tạm biệt một cái rồi đóng luôn cửa phòng mình lại. Hoắc Đồng Thần thấy trước mắt không còn bóng dáng vui vẻ của cô nữa mà thay vào đó là cánh cửa lớn thì không khỏi cảm thấy mất mát. Nhưng không sao, tưởng không cho hắn cùng một phòng thì là không cùng một phòng thật sao? Hình như cô chưa biết khách sạn 5 sao này là của hắn nhỉ? Hoắc Đồng Thần nhếch miệng cười tà, sau đó thong dong bước vào căn phòng kế bên cô. Thời tiết hôm nay đặc biệt tươi đẹp, không nắng gắt mà còn có gió mát, trời lại trong xanh vô cùng. Với thời tiết này dù là ban ngày hay chiều tối cũng đều chơi rất vui. Do lúc xuất phát hơi trễ, thời gian đi máy bay cũng dài nên lúc tới đây đã là gần trưa, mọi người sắp xếp đồ đạc sau đó cùng ăn trưa, nghỉ ngơi rồi mới ra biển. Phỉ Y Hân diện một bộ bikini hai mảnh màu đen, trên người còn có áo khoác lưới màu trắng. Nửa kín nửa hở như thế càng khiến người ta khó rời mắt được. Hoắc Đồng Thần vừa nhìn thấy thì đã muốn kéo ngay cô vào lại khách sạn mà thay ra. Đến hắn nhìn cô như thế mà còn không kìm lòng được thì những tên giống được nơi đây sẽ thế nào đây? Xem ra quyết định đi biển là một sai lầm, sau này đừng hòng hắn cho cô đi biển thêm lần nào nữa. Hoắc Đồng Thần muốn đi ngay đến chỗ cô để kéo người về thì một thư ký khác từ đâu chạy đến. Hoắc Tổng, có cuộc gọi từ ngài Dên. Hoắc Đồng Thần đen mặt. Thư ký thấy thế thì liền run rẩy cho tới khi nghe hắn trả lời. Tôi đã nói mấy hôm nay dẹp hết công việc sang một bên. Vâng, vâng. Tôi sẽ nói với ngài Diêm ngay. Thư ký gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi đâu mất. Đến khi Hoắc Đồng Thần nhìn lại đã không thấy bóng dáng Phỉ Y Hân đâu nữa. Bây giờ nắng chiều đã lên có chút chói mắt, hắn lại tốn thời gian mà đeo kính râm vào sau đó mới có thể tìm cô. Phỉ Y Hân còn bơi được một vòng rất vui vẻ, vừa lên bờ đã nhìn thấy một anh chàng lai Tây rất xinh đẹp. À, khụ khụ. Là đẹp trai mới đúng. Hi, người đẹp. Cậu chàng cười lên một cái trong cung vô cùng. Phỉ Y Hân đã qua thời mong manh dễ đỏ mặt rồi, cho nên hiện tại dù người trước mặt có ý chọc ghẹo cũng chỉ cười tự nhiên mà đáp trả. Chào anh. Tối nay ở đây có chợ đêm. Cô, có muốn đi cùng tôi không? Phỉ Y Hân ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Được thôi, tối nay gặp anh ở trước cổng. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ thế nào đều bị Hoắc Đồng Thần nhìn thấy hết, trong người hắn hừng hực lửa giận, đi nhanh đến chỗ họ. Đột nhiên bị một cổ áp lực vây lấy, Phỉ Y Hân trùng mình một cái sau đó liền quay qua phía ấy, Hoắc Đồng Thần vẻ mặt vô cùng dọa người đang đi tới rất gần. Phỉ Y Hân sợ đến mức quên cả đi tiếp. Em thật giỏi. Giọng nói lạnh băng này cũng ít khi nào hắn sử dụng với cô, nhưng một khi đã dùng thì hiệu quả hơn bao giờ hết. Tôi.

Sao anh lại hỏi tôi cũng mới biết mà. Hân Nhi, em có giận anh cũng không được trêu ghẹo đàn ông như thế, anh sẽ đau lòng. Anh. Hoắc Đông Thần cũng thật diễn sâu. Các người quá đáng lắm luôn á. Cậu chàng dậm chân, tức giận bỏ đi. Hoắc Đông Thần lúc này mới nở nụ cười, còn thưởng cho cô một cây kẹo bông màu hồng. Anh là bạn trai tôi khi nào? Nếu không nói vậy hắn sẽ đi sao? Hay em muốn tôi dùng vũ lực? Phỉ Y Hân á khẩu, hắn lại nói tiếp. Đừng quên bản hợp đồng kia em có ghi hai người không được có người khác chen ngang. Phỉ Y Hân ủ rũ ăn kẹo bông của mình, ý của cô lúc đó là không được lên giường với người khác, chứ có phải. Phỉ Y Hân và Hoắc Đông Thần đi chơi đến gần 10 giờ tối mới về. Lúc về khách sạn thì ai vào phòng nấy, Phỉ Y Hân thấy hắn không đòi ở lại cũng cảm thấy lạ, mà cũng cảm thấy mừng. Tối nay có thể ngủ khỏe rồi. Nhưng mà mừng hơi sớm. Hoắc Đông Thần từ khi đi với Phỉ Y Hân vẫn là một tâm trạng rất tốt. Mặc dù bị cô gái nhỏ ngó lơ nhưng sự đắc ý vẫn không che giấu được. Hoắc Đông Thần trên người mặc áo choàng tắm, vì vừa tắm xong nên thân người còn đọng lại vài giọt nước, có vài giọt chảy lăn trên mặt hắn, càng khiến góc cạnh của hắn trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Hoắc Đông Thần tiến đến kệ rượu được trưng bày chỉ riêng căn phòng này có. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua những chai rượu đắt tiền, rồi sau đó dừng lại ở một chai rượu màu trắng. Hắn xoay nhẹ đầu chai ba vòng rồi xoay ngược lại hai vòng. Cạch! Chiếc tủ rượu tinh xảo dần dần di chuyển sang một bên, để lộ ra khe hở ngày càng to. Đợi đến khi nó dừng lại, trên tường đã có lối vào căn phòng kế bên phòng của Phỉ Y Hân. Hoắc Đông Thần chậm rãi tiến vào, sau đó chiếc tủ lớn ở phòng Phỉ Y Hân cũng đóng lại. Chiếc tủ này nằm song song với kệ rượu của hắn. Nhìn bằng mắt thường thật sự chẳng thể biết được nó có vấn đề. Từ phòng tắm phát ra tiếng róc rách nước chảy, mùi hương sữa tắm cũng tỏa ra thoang thoảng khắp phòng. Hoắc Đông Thần bắt đầu cảm thấy thân nhiệt tăng lên, rất nôn nóng chờ người trong căn phòng kia ra. Tiếng nước chảy rốt cuộc cũng ngừng lại, sau một lúc, cuối cùng Hoắc Đông Thần cũng thấy bóng dáng của Phỉ Y Hân trong làn hơi nước đi ra. Cô có dáng người rất gợi cảm, điều này hắn biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà hắn lại đang thấy cái gì đây? Phỉ Y Hân lại diện một bộ đồ ngủ màu đỏ hai dây ôm sát thân người, đôi ngực nhô cao, lấp ló trong chiếc váy ngủ mỏng manh. Dưới váy có thiết kế một lớp ren mỏng, váy lại ngắn như thế, mỗi bước đi của cô đều ẩn hiện chiếc đùi trắng như ngọc. Từng đường cong của Phỉ Y Hân đều gợi cảm đến khó tin. Đến dây áo cũng như nửa bám nửa rơi trên vai cô. Hơn nữa Phỉ Y Hân vừa mới tắm xong, khuôn mặt ửng hồng kiều diễm, làn da lại càng căng bóng mê người. Cổ họng Hoắc Đông Thần khô khốc, chỉ hận không thể vồ lấy cô mà hung hăng một trận, đè cô dưới thân mà mạnh mẽ chiếm đoạt. Phỉ Y Hân cảm nhận có một ánh mắt nóng bỏng chiếu rực vào mình, vô thức quay qua thì thấy Hoắc Đông Thần vẻ mặt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. Á! Hoắc Đông Thần, sao anh vào được đây? Rõ ràng khi nãy cô đã khóa cửa cẩn thận rồi kia mà. Phỉ Y Hân la hét lên nhưng hắn vẫn ngồi đó, cô nhìn lại mới biết hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào. Hoắc Đông Thần, anh ra ngoài cho tôi. Phỉ Y Hân vội vàng lấy hai tay che ngực mình lại, cô không mặc áo lót lại còn vừa tắm xong nữa. Tên biến thái. Hoắc Đông Thần nhếch miệng cười, tiến nhanh đến chỗ cô, rồi nhanh chóng bế thốc cô lên giường. Phỉ Y Hân chưa kịp la hét đã bị hắn đặt lên giường, sau đó cũng nằm đè lên người cô, cúi đầu hôn lên khe ngực của cô. Phỉ Y Hân muốn ngọ ngoại thì bị hai chân hắn kẹp chặt. Cánh tay muốn đẩy hắn ra cũng bị hắn kịp thời bắt lấy. Cô không muốn cầu xin hắn dừng lại vì như thế càng khiến cô bất lực thậm chí tăng lên dục vọng của hắn. Chỉ còn có thể cố sức mà giằng co. Nhưng mà cách biệt nam nữ quá lớn. Hoắc Đông Thần đang vô cùng hưng phấn mà chơi đùa đôi ngực của Phỉ Y Hân, bàn tay còn tà ác vuốt ve đùi cô, khiến khoái cảm cô dần dần trỗi dậy. Nhưng mà việc hắn tự tiện vào phòng cô khiến cô rất tức giận, không thể để hắn tiếp tục làm càn được. Hoắc Đông Thần, hôm nay tôi không muốn anh. Hoắc Đông Thần rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn thấy khuôn mặt vừa tức giận lại vừa thẹn thùng của cô, Hoắc Đông Thần nhếch môi cười tà. Được, nhưng phải để tôi kiểm tra xem em có thật sự là không muốn hay không. Hoắc Đông Thần vừa nói xong, Phỉ Y Hân đã cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn luồn vào váy cô, vuốt ve một lượt eo cô, rồi cởi phăng quần lót cô ra. Hoắc Đông Thần dừng lại. Quá muộn. Hoắc Đông Thần đã nhanh chóng cúi người ngậm lấy nụ hoa tươi mới của cô. Phỉ Y Hân rên không thành tiếng, lưỡi hắn di chuyển vòng quanh bên ngoài hoa huyệt, khiến cả người cô như có một luồng điện chạy qua. Phỉ Y Hân nắm chặt ráp giường, Hoắc Đông Thần lại đột ngột mút mạnh hoa huyệt, cả người Phỉ Y Hân rung lên kịch liệt, cả nụ hoa bên dưới cũng rung rẩy đến đáng thương. Hoắc Đông Thần rất thích biểu hiện này của cô, trên gương mặt không giấu nổi sự đắc ý, trong lúc Phỉ Y Hân đang mê man, Hoắc Đông Thần còn ghé sát vào tai cô trêu chọc. Nhìn xem em ước như thế nào, còn bảo là không muốn. Phỉ Y Hân đến phản bác cũng cảm thấy khó khăn, vừa lấy lại hơi thì đỉnh nhọn trước ngực đã bị hắn ngậm lấy, rồi còn cắn nhẹ. Phỉ Y Hân lại tiếp tục bị hắn khống chế, dù còn cách một lớp vải áo ngủ nhưng sự kích thích kiểu này chỉ tăng chứ không giảm. Bên dưới cô vô cùng khó chịu, toàn thân nóng như lửa đốt, hắn lại còn chơi đùa vui vẻ như thế, Phỉ Y Hân thật sự rất khao khát hắn. Nhưng mà đúng lúc cô tưởng như Hoắc Đông Thần sẽ tiến vào thì mọi động tác của hắn đều dừng lại, thân người to lớn của hắn cũng rời khỏi cơ thể cô. Phỉ Y Hân cắn chặt môi chịu đựng, trong lòng thầm mắng hắn không biết bao nhiêu lần. Tên khốn này lại bắt đầu trêu chọc cô. Nhìn Phỉ Y Hân mềm yếu dương mắt nhìn mình, làn da căng bóng lại đỏ bừng, Hoắc Đông Thần thật sự muốn cắn lên da thịt cô vài cái, nhưng mà trước tiên phải trừng phạt cô một chút đã. Em muốn không? Nói muốn tôi sẽ cho em. Phỉ Y Hân miếng chặt môi, xoay người mặt đi hướng khác. Hắn là muốn cô nói chứ gì? Không nói. Làm cô trở nên như thế rồi lại bắt nạt cô sao? Đừng mơ. Hoắc Đông Thần thấy cô không phản ứng cũng không bất ngờ, ngón tay lại bắt đầu di chuyển quanh khuôn ngực cô, sau đó là đến eo, bụng. Sao dáng vẻ em mặc váy ngủ lại gợi cảm như thế hả? Phỉ Y Hân nén chịu cảm giác nôn nóng trong lòng lại, nhìn kỹ gương mặt nam tính của hắn. Yết hầu Hoắc Đông Thần lên xuống không ngừng, đôi mắt không hề có sự lạnh lẽo như thường ngày mà lại nóng bỏng mãnh liệt, từng giọt mồ hôi lăn dài trước ngực hắn. Xem ra không phải có mình cô đang chịu đựng nha. Phỉ Y Hân nở một nụ cười quyến rũ, còn lướt nhẹ một đường ngón tay ngang ngực mình, Hoắc Đông Thần nhìn đến thất thần, bên tai lại vang lên một giọng nói vô cùng ngọt ngào, mị hoặc. Thế anh có thích không? Hoắc Đông Thần cảm thấy hạ thân trướng đến phát đau, chỉ một câu nói một động tác nhỏ của cô mà hắn đã không thể chịu đựng nổi rồi, thật kém. Phỉ Y Hân nhếch môi cười, chậm rãi ngồi lên, dựa sát vào người hắn, đôi ngực nhô cao lướt qua bờ ngực trắng chắc, môi cô chạm nhẹ lên cổ hắn, ngón tay chậm rãi cởi áo choàng hắn ra. Hơi thở cô nóng rực, phả lên cổ hắn khiến máu hắn càng nóng hơn. Nam căn bên dưới đột nhiên mang đến xúc cảm mềm mại, bàn tay cô đang chạm lấy vật nóng bên dưới. Hoắc Đông Thần bắt lấy bàn tay đang không ngừng quyến rũ mình, hôn thật mạnh một cái lên đôi môi cô. Em thật giỏi, Hoắc Đông Thần này thua em rồi. Phỉ Y Hân cười thấp một tiếng, cơ thể lại một lần nữa bị hắn đè lên. Hoắc Đông Thần nhanh chóng tiến vào bên trong nơi mềm mại của cô. Phỉ Y Hân rên lên một tiếng, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn. Hoắc Đông Thần siết chặt eo cô, mạnh mẽ ra vào, Phỉ Y Hân không ngừng rên lên vì khoái cảm do hắn mang đến, cô vuốt ve một bên mặt hắn, sau đó hôn lên môi hắn. Hoắc Đông Thần say mê đáp trả, hạ thân bên dưới càng luật động mãnh liệt. Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên những tiếng đỏ mặt. Hôm nay Phỉ Y Hân diện váy ngủ gợi cảm đã khiến bản tính đàn ông của hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn bên dưới thì không ngừng tiến sâu vào trong cô. Bên trên lại cắn lên khắp người cô, thân thể của cô giờ toàn dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn. Nhưng chính như thế càng khiến cô kích thích, vì chịu không thấu luật động của hắn mà có chút mất khống chế, móng tay đã cào lên lưng hắn vài vết. Hắn xoay người cô lại, ép cô quỳ lên giường mà chiếm hữu. Còn tà ác đưa tay ra phía trước nhào nặng, Phỉ Y Hân rên lên từng tiếng nức nở như đang bị bắt nạt, Hoắc Đông Thần lại vì thế mà càng muốn trêu chọc cô. Nói ra không ít lời khiến cô phải xấu hổ. Đến lúc cả hai đạt cao trào, Phỉ Y Hân cảm thấy bụng dưới nóng rực, khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến lý trí cô mơ hồ mà ngất đi. Đau! Em làm gì vậy? Mới sáng tinh mơ, trong khi Hoắc Đông Thần vẫn đang mơ màng ôm Phỉ Y Hân vào lòng thì một cơn đau buốt ở vai truyền đến. Hoắc Đông Thần giật mình tỉnh lại thì thấy Phỉ Y Hân đang ra sức cắn vào vai mình, sau đó khi đã thấy dấu răng in hằn lên da thịt hắn thì cô lại chuyển địa điểm đến bắp tay. Mới sáng đã thể hiện tình yêu thương với hắn rồi, thật là... Đau sao? Anh nhìn khắp người tôi xem, đâu đâu cũng là dấu răng của anh hết. Chắc cô điên mất thôi. Đau nhất khắp người mà tỉnh dậy, liền thấy mình bị hắn ta ôm chặt, vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà người cô từ vai, bắp tay, cổ cho đến trước ngực đâu đâu cũng là dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn hết. Đồ khốn biến thái. Hoắc Đông Thần vuốt ve những dấu cắn trước ngực cô, là da cô quá mềm mại và trắng trẻo cho nên mới dễ in lại dấu răng như thế, nhưng mà đâu phải mình cô chịu thiệt chứ. Em nhìn lưng tôi xem, hôm qua em cũng nhiệt tình lắm. Hoắc Đông Thần nói xong còn nở một nụ cười thích thú, xoay lưng qua cho cô nhìn một chút. Phỉ Y Hân lập tức lấy tay che miệng lại vì kinh ngạc, mấy cái dấu cào này là của cô tạo ra sao? Còn đỏ và rớm máu nữa chứ. Thế nào? Thì huề thôi. Phỉ Y Hân thẹn quá hóa giận, la lên một tiếng rồi chạy vọt vào phòng tắm. Thiệt tình, vậy là hôm nay muốn tắm biển thì phải mặc kính bưng như hôm qua rồi, làm sao có thể để những dấu răng ái muội này cho người ta thấy được chứ? Két. Á. Chiếc xe hơi màu đen thắng lại kịp lúc, rất may là kịp. Nếu không cô gái kia đã không may mắn chỉ hoảng sợ mà hét lên. Hoắc Tiểu Đồng khuôn mặt tái mét ngồi bệt xuống đường. Lỗi là ở cô ta không chịu nhìn đường, xe đã bắt đầu chạy mà cô ta lại không biết. Chủ nhân chiếc xe xem ra rất biết điều, mặc dù anh ta không có lỗi gì nhưng vẫn xuống xe nhìn xem Hoắc Tiểu Đồng có bị thương hay không. Cô ơi, cô không sao chứ? Anh ta nhanh chóng đỡ Hoắc Tiểu Đồng vẫn còn run rẩy dưới đất đứng lên. Tôi không sao. Hoắc Tiểu Đồng vô thức trả lời, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của người kia. Anh ta xem xét một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy Hoắc Tiểu Đồng chỉ bị trầy xước nhẹ thì thở phào. Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, để tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương. Lúc này tinh thần của Hoắc Tiểu Đồng đã khá hơn, mới có thể nhìn người nam nhân trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài rất nho nhã tuấn tú. Lại không có thái độ khó chịu hay trách mắng gì cô. Bàn tay của anh ta rất ấm, nắm tay Hoắc Tiểu Đồng khiến cô an tâm đến lạ. Hoắc Tiểu Đồng lại thất thần, nhìn người này càng ngày càng cảm thấy vừa mắt. Cám ơn anh. Tôi không sao. Cũng phải đến bệnh viện đi thôi. Anh tên gì? Hai mắt Hoắc Tiểu Đồng đã thành trạng thái mờ sương, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh ta. Chàng trai vừa mở cửa xe, vừa cười đáp lại. Tôi là Phó Dĩnh, còn cô? Phó Dĩnh. Tên nghe hay thật, tôi là Hoắc Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, cô thật sự ổn không? Nhìn mặt cô đỏ quá. Lúc nãy mặt cô ấy tái xanh, bây giờ lại đỏ lên trông thấy. Em thật sự không sao đâu. Nhưng chắc em say nắng rồi, anh đưa em vào quán nước nào đó được không? Ra anh là luật sư sao? Tài giỏi thật. Hoắc Tiểu Đồng cười đến híp mắt, ở bên Phó Dĩnh cô ta thật sự cảm thấy rất vui, trước đây cô ta cũng có vài người bạn trai, nhưng chưa ai mang đến cảm giác kỳ lạ thế này như Phó Dĩnh cả. Phó Dĩnh là người thật thà chất phác, nghe Hoắc Tiểu Đồng nói vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Cũng không giỏi gì đâu. Anh Dĩnh có người yêu chưa? Hoắc Tiểu Đồng vừa hỏi vừa nở nụ cười ngọt ngào. Cô ta đã quyết định rồi, cô ta muốn Phó Dĩnh trở thành người yêu của mình. Phó Dĩnh chỉ cảm thấy Hoắc Tiểu Đồng giống như một học muội của mình, nói chuyện cũng thẳng thắn không che giấu. Vẫn chưa. Cô ấy có vẻ không thích anh. Hoắc Tiểu Đồng nghe vậy liền biết Phó Dĩnh có người trong lòng, tâm trạng trở nên khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ vui vẻ. Vậy anh có người mình thương rồi sao? Là ai thế? Em không biết đâu. Các chị ấy phải xinh đẹp tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của anh được. Nhớ đến Phỉ Y Hân, tâm trạng Phó Dĩnh liền vui vẻ không ít, nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn. Phải, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất tài giỏi. Bây giờ đã trở thành thư ký chủ tịch của Hoắc Viễn rồi. Hoắc Tiểu Đồng nghe Phó Dĩnh nói ra cụm từ thư ký của chủ tịch thì cả người căng cứng, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến khó coi. Hoắc Viễn? Là Phỉ Y Hân sao? Sao? Sao em biết? Hoắc Viễn, họ Hoắc. Em có quan hệ gì với Hoắc Viễn sao? Lúc này Phó Dĩnh mới để ý đến họ của Hoắc Tiểu Đồng. Ban đầu chỉ muốn nhanh đưa cô ta đến bệnh viện xem xét vết thương, làm gì còn thời gian mà lo nghĩ nhiều như vậy. Hoắc Tiểu Đồng hiện tại đã không thể cười nổi, cô ta nắm chặt tay, gắt gao hỏi lại. Anh Dĩnh, người anh thích thầm có phải Phỉ Y Hân không? Phó Dĩnh thấy Hoắc Tiểu Đồng như thế cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu trả lời, khóe miệng còn nở một nụ cười thật tươi. Đúng vậy, anh thích Y Hân. Hoắc Tiểu Đồng nắm chặt nắm tay dưới bàn, từng ngón tay siết vào da thịt đến phát đau. Phỉ Y Hân là ai chứ? Tại sao hết anh của cô ta rồi lại đến người mà cô ta thương cũng bị Phỉ Y Hân mê hoặc? Tiểu Đồng em không sao chứ? Mặt em khó coi quá. Hoắc Tiểu Đồng giật mình, lúc này mới hoàn hồn lại, cô ta vì tức giận mà quên là còn có Phó Dĩnh ở đây. Hai mắt cô ta đảo một vòng, sau đó gượng cười nói. Không giấu gì anh, em là em gái của Hoắc Đông Thần chủ tịch của Hoắc Viễn, cũng là cấp trên của chị Y Hân. Phó Dĩnh nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, không nghĩ lại trùng hợp gặp ngay em gái của Hoắc Tổng ở đây. Nhưng mà... Thôi đi. Hoắc Tiểu Đồng nói một nửa thì dừng lại, còn lén nhìn Phó Dĩnh, trông như có điều gì che giấu. Sao thế? Em cứ nói đi. Hoắc Tiểu Đồng lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Nhìn Hoắc Tiểu Đồng ấp úng như thế càng khiến Phó Dĩnh sốt ruột vô cùng, chuyện của Phỉ Y Hân làm sao hắn làm ngơ được, lỡ như ở cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây? Tiểu Đồng, em mau nói đi, có chuyện gì? Hoắc Tiểu Đồng thấy Phó Dĩnh gấp gáp như thế thì trong lòng ngày càng đố kỵ, nhưng hiện tại vẫn không thể hiện điều đó ra bên ngoài. Cô ta e dè nhìn Phó Dĩnh, sau đó mới nhỏ giọng nói. Chị Y Hân là tình nhân của anh em. Phó Dĩnh vừa nghe Hoắc Tiểu Đồng nói thế thì xém chút nữa là làm đổ tách cà phê trên bàn. Dù thế nào thì chuyện này cũng khiến Phó Dĩnh không tin nổi. Em đang nói gì vậy? Tình nhân là ý gì? Chị ấy và anh em có quan hệ. Trong khi anh của em đã có người yêu, chị ấy vẫn. Hai mắt Hoắc Tiểu Đồng dần đỏ lên trong ủy khuất vô cùng, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa thể khiến Phó Dĩnh tin tưởng được. Anh không tin. Em không cần nghe người khác nói bậy. Tiểu Hân cùng anh là bạn bè nhiều năm, tính cách cô ấy thế nào anh hiểu rõ, tuyệt đối không phải loại người như em nói. Anh Dĩnh, hãy tin em. Phó Dĩnh gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Tiểu Đồng khiến cô ta im bặt. Hắn không phải nghi ngờ cô ta bị chuyện nói xấu, mà là để cô ta hiểu rằng không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa. Em xin lỗi, đúng là em không nên nói chuyện này. Được rồi không sao đâu, anh có việc rồi, chúng ta khi khác gặp lại. Phó Dĩnh nói xong liền lấy áo khoác rời đi, Hoắc Tiểu Đồng nhất quyết níu kéo, hai tay ôm lấy cánh tay Phó Dĩnh không buông. Anh Dĩnh, em còn gặp lại anh không? Phó Dĩnh nhìn khuôn mặt vô tội của Hoắc Tiểu Đồng, rồi lại nhìn đến những vết trầy xước trên người cô ta. Bỏ đi. Là tại hắn đụng trúng người ta, ít nhất phải cho người ta số liên lạc. Phó Dĩnh lấy trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hoắc Tiểu Đồng. Còn dặn dò cô ta nghỉ ngơi cho tốt sau đó mới rời đi. Hoắc Tiểu Đồng nhìn bóng dáng Phó Dĩnh đi xa. Một mặt cảm thấy vui vẻ vì hắn còn quan tâm mình, mặt khác thì âm thầm nguyền rủa Phỉ Y Hân. Cô ta suy nghĩ một lát, sau đó liền lấy di động ra gọi cho Lan Nhược Tâm. Alo, Nhược Tâm, chuyện lần trước đến đâu rồi? Lan Nhược Tâm dù cách một đầu dây vẫn không giấu nổi sự đắc ý giàu dạt của mình. Yên tâm đi, đã đâu vào đấy rồi. Hoắc Tiểu Đồng vô cùng tán thành. Cậu không cần nương tay đâu. đừng có mà hiền lành như mọi lần nữa, người như cô ta phải bị như thế mới xứng đáng. Nhưng mà Tiểu Đồng à, mình thấy hơi tội lỗi, người kia là vô tội mà. Dực Tâm à, lúc nào cậu cũng như thế hết cho nên anh mình mới rơi vào tay của Phỉ Y Hân đấy. Yên tâm đi, kế hoạch này vô cùng tỉ mỉ, anh mình cũng sẽ không vì một tình nhân nhỏ nhoi mà ra tay giúp đỡ đâu. Lan Nhược Tâm giả vờ nhẹ nhõm, trong lòng cô ta nào có cảm giác tội lỗi gì chứ, chẳng qua chỉ là diễn trò cho con hề Hoắc Tiểu Đồng xem mà thôi. Cậu nói như vậy mình yên tâm rồi. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm Tiểu Đồng à. Hoắc Tiểu Đồng cười thành tiếng. Cảm ơn gì chứ, chị dâu. Tiểu Đồng. Cậu còn chọc mình là mình không chơi với cậu nữa đâu đấy. Đừng mà chị dâu. Tiểu Đồng. Lan Nhược Tâm gào thét trong điện thoại. Nhưng mà Hoắc Tiểu Đồng gọi cô ta như thế khiến cô ta cảm thấy rất sảng khoái. Rồi cái ngày cô ta chính thức gọi danh xưng này sẽ không còn xa nữa. Khi, Phó Dĩnh. Phỉ Y Hân vừa vào quán cà phê đã thấy Phó Dĩnh đến trước. Phỉ Y Hân đi du lịch về có mua rất nhiều quà cho mọi người, có của cả Phó Dĩnh và em họ cô Phỉ Đan Thuần nữa, cho nên mới hẹn gặp một bữa. Dẫu sao Phó Dĩnh còn nợ bọn họ một chầu ăn kia mà. Lúc đi mua quà Hoắc Đông Thần cũng đi theo, thú thật cô còn lo sợ rằng nếu hắn cứ bám theo mình mãi thì không khéo nhiều người nghi ngờ mất, nhưng mà nói ra lý do hợp lý nào cũng bị hắn bác bỏ hết. Cô có mua tặng hắn một chiếc cà vạt vì thấy kiểu dáng không tệ. Chất lượng vải cũng tốt, hắn đã đi theo sách đồ cho cô thì cô cũng nên tặng hắn thứ gì đó. Thế là nhân dịp này hắn tặng lại cho cô nguyên một bộ trang sức sao biển xanh cực kỳ chói mắt. Cô đã bảo không cần, nhất quyết không lấy, hắn lại bảo nên có qua có lại là lẽ đương nhiên. Phỉ Y Hân cảm thấy chênh lệch giá trị thực sự quá lớn nên nếu hắn cương quyết tặng quà thì cô sẽ lấy lại chiếc cà vạt kia, cả hai coi như không tặng nhau gì. Nhưng tên này lại không chịu trả. Giằng co một lúc lâu đến nỗi nhân viên bán hàng phát cáu lên cô mới đành ậm ừ nhận lấy. Trong lòng thề nguyện sẽ làm việc trung thành và cực lực cho Hoắc Viễn hơn nữa. Em đang nghĩ gì mà vui vẻ thế? Phó Dĩnh đưa menu cho cô, lại thấy cô mỉm cười, đôi mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Phỉ Y Hân giật mình, cô vui vẻ sao? Nhìn em thật sự rất vui sao? Cô có làm gì mà vui vẻ chứ? Đúng vậy, cười như đang yêu. Phỉ Y Hân nghe vậy thì phì cười, đánh lên người hắn một cái. Chọc em không à, yêu cái gì chứ? Phó Dĩnh kêu đau một tiếng, nghĩ đến điều gì đó liền không còn vui vẻ nữa, ngập ngừng một hồi mới nói với Phỉ Y Hân. Em có biết Hoắc Tiểu Đồng là ai không? Hình như là em của Hoắc Tổng thì phải. Hôm trước lúc trở về sau chuyến du lịch thì cô ta có đến tìm anh ta. Lúc đó nhìn vẻ mặt khinh khỉnh coi thường người khác của Hoắc Tiểu Đồng, cô thật sự lại nổi máu muốn dạy cho cô ta một bài học, nhưng cô gái này cũng biết điều lắm, có lẽ là đã được Lan Nhược Tâm cảnh báo trước rồi. Mặc dù cô ta không giấu nổi sự ganh ghét Phỉ Y Hân nhưng chỉ là khó chịu để đó, lúc nói chuyện với Hoắc Đông Thần cũng không đề cập đến cô. Nhưng mà Hoắc Tổng này đúng là khiến cô càng ngày càng thích. Em gái đã đến tận cửa với mong muốn là được ở chung nhà với anh hai, ừ thì hai anh em mà, ở chung mới hợp đạo chứ, vậy mà hắn lại thẳng thừng từ chối, thiếu điều muốn mời bảo vệ lên luôn. Hoắc Tiểu Đồng lúc đó cũng có đề cập đến việc tiền tiêu vặt, Hoắc Đông Thần lại nghe tai này, nhảy sang tai khác, rốt cuộc khiến cô ta bực dọc mà ra về luôn. Nghĩ lại vẻ mặt của cô ta lúc đó Phỉ Y Hân vẫn không nhịn được cười. Anh nghĩ em nên tránh xa cô ta ra một chút. Phó Dĩnh nhíu mày nói. Phỉ Y Hân thấy Phó Dĩnh làm vẻ mặt căng thẳng cũng lấy làm khó hiểu. Anh sao vậy? Cô ta làm gì anh à? Chuyện này kể ra cũng dài dòng lắm, nhưng... Cô ta nói em là tình nhân của Hoắc Đông Thần. Hai mắt Phỉ Y Hân tối lại, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Vẻ mặt này Phó Dĩnh biết, Phỉ Y Hân là đang rất tức giận, rất muốn đi chỉnh chết người ta. Hừ. Một con đàn bà miệng còn hôi sữa lại dám đi đấu với Phỉ Y Hân này sao? Em định làm gì? Tẩn cô ta một trận chứ còn sao nữa? Anh thấy em vẫn là nên tránh xa cô ta một chút. Em không sao đâu, có phải cô ta còn nói em là tiểu tam không? Làm sao em biết? Cũng may anh không bị cô ta gạt mà còn hỏi lại em đấy, em thấy anh mới là người nên tránh xa cô ta ra. Nghe Phỉ Y Hân nói vậy, Phó Dĩnh bỗng chốc bật cười. Phỉ Y Hân cũng cười theo, chỉ là một Hoắc Tiểu Đồng nhỏ nhoi thật sự không thể phá vỡ tình bạn giữa hai người được. Em nghĩ lần này em muốn chơi trực diện, chơi khăm hoài cũng chán. Lâu rồi chưa dùng lại ngón nghề cũ, lần này sẽ cho hai con ả đó biết tay. Phó Dĩnh nghe mà rùng cả mình, nhớ lại lần đó Phỉ Y Hân ra tay với một học muội. Thôi đi, không nghĩ nữa. Sao Tiểu Thuần vẫn chưa tới nữa? Nó có bao giờ tới trễ đâu. Em họ cô luôn là một người đúng giờ, hiện tại trễ gần nửa tiếng rồi đấy. Để anh gọi điện cho em ấy. Thôi khỏi, để em gọi cho. Không hiểu tại sao Phỉ Y Hân lại có dự cảm không tốt về việc này, cô không rõ là chuyện gì, nhưng tâm trạng bồn chồn lo lắng quá. Tiểu Thuần, em có chuyện gì sao? Điện thoại vừa có tín hiệu, Phỉ Y Hân liền gấp gáp hỏi. Phỉ Đan Thuần nói chuyện có chút ngập ngừng, giọng nói lại như bị nghẹn. Chị Y Hân, em hôm nay không đến được, hai người đi chơi vui vẻ. Có chuyện gì vậy? Em gặp chuyện gì? Vừa khóc sao? Em. Bây giờ em đang ở đâu? Còn ở công ty sao? Không có gì đâu, chị đừng đến đây. Nói rồi Phỉ Đan Thuần liền cúp máy, cô không muốn chị Y Hân dính líu đến việc này. Con bé này. Có chuyện gì vậy? Phỉ Y Hân nhìn chiếc điện thoại bị mất tín hiệu, lòng tràn đầy lo lắng. Trực giác của phụ nữ không thể coi thường, Phỉ Đan Thuần còn là em họ cô, người có cùng huyết thống thì càng nhạy cảm. Con bé nói gì? Nhìn sắc mặt khó coi của Phỉ Y Hân, Phó Dĩnh sốt ruột hỏi. Phỉ Y Hân chần chừ nhìn hắn một lát, sau đó mới lấy trong túi ra hộp quà cô đã chuẩn bị sẵn, đưa cho hắn rồi trầm giọng. Quà này của anh, nhớ giữ cho kỹ đó, hôm nay chúng ta không đi chơi được rồi. Phỉ Y Hân tạm biệt một câu rồi xách túi đứng lên, Phó Dĩnh ngơ ngác chạy theo. Em muốn tới công ty của Tiểu Thuần à? Để anh đi cùng em. Không cần đâu, đây là chuyện của bọn em mà. Phó Dĩnh phất tay. Cái gì mà chuyện của ai chứ? Chúng ta là bạn thân mà, đi thôi. Phỉ Y Hân thấy Phó Dĩnh nhiệt tình thì cũng không từ chối nữa. Làm quá lên không chừng anh ấy nghĩ cô đang muốn bài xích tình bạn thì sao đây? Lên xe rồi, Phó Dĩnh mới vừa lái xe vừa hỏi. Công ty của Tiểu Thuần là công ty nào nhỉ? Anh quên mất rồi. Là Lan Vân Thiên. Phỉ Y Hân nói xong, mới giật bắn người nhận ra. Lan Vân Thiên. Lan Nhược Tâm. Linh cảm của cô càng xấu rồi. Phó Dĩnh. Anh lái xe nhanh hơn nữa đi. Được. Lan Vân Thiên có trụ sở chính ở Mỹ, nhưng mà có lẽ thấy Hoắc Viễn rất ưa thích nước cô cho nên Lan Vân Thiên cũng lập một chi nhánh ở đây. Tính đến nay cũng được gần 2 năm rồi, còn em họ cô cũng vừa mới trở thành nhân viên chính thức của nó. Phỉ Y Hân thở dài một hơi. Bởi vì có ác cảm với Lan Nhược Tâm cho nên cô cũng không muốn Tiểu Thuần làm ở Lan Vân Thiên nữa. Với sự chịu khó của em cô tin chắc nó có thể thi đậu vào Hoắc Viễn. Tiếc là chưa kịp nói thì cô đi du lịch, trở về rồi cũng chưa có cơ hội nói. Phỉ Y Hân gấp gáp càng khiến cho Phó Dĩnh nhận thức được chuyện này thật sự không ổn, tốc độ lái xe bắt đầu tăng nhanh. Đến được Lan Vân Thiên thì sắc trời cũng đã tối, Phỉ Y Hân cùng Phó Dĩnh trực tiếp đi vào Lan Vân Thiên bằng cầu thang hầm gửi xe cho nên bảo vệ cũng không mấy để ý. Điện thoại của Phỉ Đan Thuần reo được vài tiếng thì tắt, Phỉ Y Hân tức tối nắm chặt điện thoại mình, hiện tại cô đang vô cùng lo lắng cho em họ mình. Cô bé là một đứa hiền lành yếu đuối, có bị người ta ức hiếp cũng không thể phản lại, nếu có thì là vừa khóc mà vừa cãi lý với người ta. Có lần Phỉ Đan Thuần đã nói vị trí phòng làm việc của cô ấy cho Phỉ Y Hân nghe, cho nên hiện tại hai người cũng không quá chật vật để tìm Phỉ Đan Thuần. Lúc này, Phỉ Đan Thuần cảm thấy phòng làm việc mà mỗi ngày mình cảm thấy đầy sắc màu vui vẻ, hiện tại chỉ mang một màu ảm đạm. Cô thật sự rất trân trọng công việc này, càng trân trọng Lan Vân Thiên, bởi vì một người có một công việc đã khó khăn, Lan Vân Thiên cũng trải qua thăng trầm mưa nắng mới được như ngày hôm nay, không lý nào cô lại không trân trọng nó. Mỗi ngày đi làm, cô đều vui vẻ, tuy rằng có chút áp lực với công việc, nhưng như thế càng khiến cô cố gắng phấn đấu. Mọi người trong phòng làm việc này đều lớn tuổi và tài giỏi hơn cô, nhưng họ rất tốt bụng, luôn giúp cô trong công việc. Cô cảm thấy, mình sẽ không thể rời bỏ Lan Vân Thiên, sẽ luôn trung thành với nó. Nhưng mà hôm nay là gì đây? Tại sao? Tại sao họ lại đổ tội cho cô chứ? Cô đã làm gì sai? Tôi thật sự không có, tôi không có làm gì hết. Nhìn bảng số liệu số tiền bị thất thoát, Phỉ Đan Thuần rơm rớm nước mắt, lắc đầu nói. Mấy lãnh đạo này ai cũng hùng hổ, mở miệng câu nào là bắt bẻ đổ tội cô đã biển thủ công quỷ, hung dữ và miệng lưỡi đến nỗi Phỉ Đan Thuần tưởng chừng như mình thật sự đã phạm tội. Còn chối. Mấy ngày qua chỉ có cô là thực hiện những văn kiện này. Nhận tội còn có thể có được sự khoan hồng. Lan Nhược Tâm từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ như một người lãnh đạo cấp cao. Bên cạnh là Hoắc Tiểu Đồng vẻ mặt hả hê. Phỉ Đan Thuần là em họ của Phỉ Y Hân, cô ấy chật vật như thế đương nhiên Hoắc Tiểu Đồng rất vui. Tôi thật sự không có. Chỉ dựa vào việc tôi nhận những văn kiện này lại nói tôi biển thủ. Quá bất công. Phỉ Đan Thuần vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Thật sự cô không muốn khóc vì sẽ càng khiến mình yếu đuối nhưng mà. Cô thật sự không kìm được. Lan Nhược Tâm nhếch mép cười, phất tay ra hiệu cho những lãnh đạo kia ra ngoài, sau đó mới chậm rãi đe dọa Phỉ Đan Thuần. Cô muốn chứng cứ. Phỉ Đan Thuần gật đầu mạnh, đôi mắt đẫm lệ nhìn hai người phụ nữ trước mặt, cảm giác bị uy hiếp thật lớn. Hoắc Tiểu Đồng cười khẩy. Chứng cứ. Cô nghĩ xem Lan Vân Thiên là tập đoàn hùng mạnh cỡ nào, chưa kể còn có Hoắc Viễn của tôi, cô nghĩ chứng cứ còn có tác dụng sao? Phỉ Đan Thuần như ngừng thở mà nhìn trân trân vào họ. Ra là vậy. Họ ngay từ đầu đã muốn vu oan cho cô. Các người muốn gì? Lan Nhược Tâm vuốt vuốt mái tóc đen mượt của mình, dùng một nụ cười dịu dàng với Phỉ Đan Thuần. Chúng tôi vốn không nhắm vào cô, chỉ cần cô bảo Phỉ Y Hân rời xa anh Đông Thần ra, hai bên đều sẽ không dính líu gì nhau nữa, cô cũng sẽ không phải chịu tội. Số tiền lớn như thế. Cộng thêm sức ép từ chúng tôi, cô hiểu chứ? Phỉ Đan Thuần cả kinh, nhưng ngay lập tức không suy nghĩ mà từ chối. Đừng hòng. Cô sẽ không bao giờ bán đứng chị mình. Có ngồi tù cũng sẽ không bao giờ hại chị ấy. Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên một tiếng tán dương, giọng nói đắc ý đến nỗi cả Hoắc Tiểu Đồng cùng Lan Nhược Tâm đều rùng mình. Đúng lắm Tiểu Thuần. Vì bọn tiện nhân này sắp không còn nguyên vẹn với chị rồi. Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.